Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1231, chương 1230, lại đến Ultra Space. Không được ầm ĩ, đợi lát nữa mặc kệ thấy cái gì, đều chớ có lên tiếng, chỉ cần đi theo ta, hiểu, Ikkyo mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đối Groudon, Kyogre, Giratina, Kyurem bốn cái liếc nhìn đi qua. Groudon các nàng lập tức quát ở miệng nhỏ, để bày tỏ sẽ không ra âm thanh. Ngay cả Kyurem cũng học theo quát ở miệng nhỏ. Ikkyo nội tâm không khỏi thở dài, cũng không biết các nàng sẽ bảo trì bao lâu yên tĩnh. Nghĩ đến sẽ không vượt qua 10 phút đồng hồ. Nếu như Umusu không phải vẫn tại cái kia tổ chim bên trong không có trả lời, Ikkyo đều nghĩ đến dứt khoát một cái đều không mang theo, liền mang theo Umusu. Bất quá, đây cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Giống như là Rayquaza, Lugia, Reshiram, Mewtwo bọn chúng loại thực lực này hơi kém hơn một bậc. Ikkyo là một cái đều không mang, liền sợ Necrozma thực lực vượt qua dự tính. Đi cũng bất quá là tặng đầu người. Đói không? Đưa Pokemon đầu, nói tóm lại, lần này kế hoạch Ikkyo xem chừng vẫn là có như vậy mấy phần rất cao xác suất thành công. Mặc dù không biết Necrozma ở đâu, nhưng nghĩ đến Necrozma thậm chí Lunala, đối Sogaleo là không có chút nào phòng bị, nói không chừng hai bọn nó còn đang chờ Sogaleo. Cho nên, lần này đi Ultra Space, Sogaleo 89 phần 10 sẽ sinh ra ra cảm ứng, đến lúc đó liền nhìn phải chăng có thể bắt được thành công. Nếu như thất bại, vậy sau này muốn cảm ứng sẽ rất khó, đối phương cũng sẽ không ngốc chờ lấy để hắn tiếp tục bắt được. Muốn đến nơi này, Ikkyo cũng không có gì do dự, đem Sogaleo Master Ball ném ra sau liền mở miệng nói ra. Sogaleo, trước đó cũng từng nói với ngươi, giống lần trước như thế mở ra một cái lối đi. Nhớ kỹ một điểm, lần này mở ra thông đạo không cần trực tiếp liên thông Ultra Space. Liền mở ra một cái cùng loại trạm trung truyền, có thể liên thông từng cái Ultra Space thông đạo. Ngươi bản năng bên trong hẳn phải biết có loại địa phương này. Dù sao cứu cực nhật nguyệt bên trong, tiến về Ultra Space lúc là sẽ đi qua một cái nói dài cũng không dài thông đạo. Nơi đó thế nhưng là có thể tiến về từng cái Ultra Space. Đương nhiên, cũng chỉ có loại này trạm trung truyền tài năng thuận tiện nhất tìm tới Necrozma. Không phải tại cái kia vô số cái Ultra Space điều kiện tiên quyết, cái kia tám thành là cả một đời cũng không tìm tới. Trừ phi Necrozma cùng trò chơi tại cứu cực phần lớn đều nơi đó. Kỳ thật Ikkyo cũng rất hiếu kỳ, cứu cực phần lớn đều nơi đó là không có nhân loại tồn tại, cũng liền có thể nói là thế giới khác cư dân. Dù sao các loại đến lúc đó đi qua liền biết, bất kể có hay không có nhân loại, cũng sẽ không đối Ikkyo tạo thành trở ngại gì. Dầm, Sogaleo lệch ra lên đầu, nhìn xem Ikkyo thần sắc có vẻ hơi không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Người nghĩ thêm đến, không cần phải gấp mở ra. Ikkyo đưa tay vỗ vỗ Sogaleo khẽ cười nói. Sau khi nói xong, Ikkyo cứ như vậy quay người đi hướng thiên luân tế đàn đài cao. Sogaleo cùng Groudon các nàng cũng từng cái đuổi theo. Nhưng Ikkyo đi không bao xa, Sogaleo dường như cảm ứng được cái gì, đột nhiên cất bước phi nước đại đến đài cao, ngửa đầu nhìn về phía cái kia sen tích thập tự tượng đá chính giữa. Ân, không thể nào, thật có cảm ứng, cái kia lần trước tại sao không có? Ikkyo nhíu nhíu mày, trong nội tâm toát ra các loại ngạc nhiên chi ý. Ikkyo cũng không có đợi bao lâu, Sogaleo tại hơi nhìn chăm chú vài giây sau liền ngửa đầu giống giận, đồng thời từ quanh người tản mát ra một trận quang mang dung nhập cái kia thập tự trong tượng đá. Vòng tròn, trong tượng đá vòng tròn, theo quang mang dung nhập bắt đầu chuyển động. cuối cùng bốn phần mở ra, lộ ra ở giữa cái kia hình thoi màu vàng thủy tinh. Cùng lần trước So Galeo tiến hóa giống như đúc, thế nhưng lần này So Galeo rõ ràng không phải tiến hóa, mà cái kia hình thoi màu vàng thủy tinh trước mặt cũng đi theo nổi lên gợn sóng. Lộ ra lõm hướng vào phía trong tầng thông đạo, chỉ là thông đạo đường kính cũng không lớn, chỉ có 2 mét không đến. Lấy So Galeo 3-4 mét độ cao tới nói, rõ ràng không qua được. Ta đi, đơn giản như vậy. Ikkyo biểu lộ càng thêm ngạc nhiên nhìn về phía Ao Chao Wormhole. Mà Ikkyo nội tâm cũng coi là có một ít ý nghĩ. Nói không chừng Lunala liền đang chờ lấy So Galeo, cho nên mới sẽ lẫn nhau có cảm ứng. Sau đó đơn giản như vậy mở ra thông đạo. Về phần lần trước vì cái gì không có cảm ứng, cái kia tám thành là So Galeo vừa mới tiến hóa xong, quá mức suy yếu, cũng liền dẫn đến cảm ứng gãy mất. Đương nhiên, dù cho bây giờ So Galeo thực lực vẫn không có khôi phục, nhưng tốt xấu muốn so với lần trước mạnh hơn. Nếu So Galeo khôi phục nguyên bản thực lực, như vậy dù cho không tương lai vòng tế đàn đều có thể cảm ứng được a. Dùng cái này đến phán đoán, Lunar tình huống bên kia có thể sẽ không quá tốt, nói không chính xác đang đối mặt cái gì nguy cơ. Với lại, thật muốn nói lời, So Galeo vì sao lại biến thành Cosmog cũng là câu đố. Những này đều cần từng cái tìm kiếm, nhưng bây giờ cũng không vội. Vẫn là đi trước tìm tới Lunala hoặc là Necrozma lại nói. Ikkyo lắc đầu, đem những cái kia tạp nhạp ý nghĩ ném ra ngoài đầu về sau. Lại móc ra So Galeo Master Bo nói ra. So Galeo, ngươi về tới trước, các loại sẽ đi qua ta lại đem ngươi phóng xuất. Kyogre, Giratina, Kyurem, mang ta lên cùng Groudon tranh thủ thời gian bay qua. Thời gian khẩn cấp, Ao Chao Wormhole lúc nào cũng có thể sẽ quan bế. So Galeo hù cho bản năng mở ra thông đạo, nhưng tính cách của nó cùng ký ức không có bất kỳ cái gì cải biến. Vẫn như cũ là nghe lời mèo to, cho nên không có chút nào chống cự trở lại cầu bên trong. Mà Groudon các nàng đối cái kia Ao Chao Wormhole cũng có thể nói là hiếu kỳ đến cực điểm, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Nhào nhào dựa theo Ikkyo mệnh lệnh hành động, từ Kyogre ôm lấy Groudon bay về phía Ao Chao Wormhole. Giratina từ phía sau lưng ôm lấy Ikkyo bay về phía Ao Chao Wormhole. Sau cùng Kyurem thì là tại Ikkyo trong ngực. Tại Ikkyo bọn hắn mới vừa tiến vào Ao Chao Wormhole lúc, cũng không biết là So Galeo thực lực có hạn vẫn là nguyên nhân gì khác. Ao Chao Wormhole liền tại mấy cái như vậy trong chớp mắt khép kín. Ikkyo dò xét vài lần chung quanh cái kia thất thải lộng lẫy thông đạo. Có chút nheo mắt lại nói ra. Xem ra, đó cũng không phải cái kia chạm trung chuyển một loại, mà là cố định liên tiếp đến cái nào đó Ao Chao Space. Có lẽ tại đối diện liền là Lunala chỗ. Dứt lời, Ikkyo liền đem So Galeo Master Bo ném ra, để Groudon các nàng nhao nhao cưỡi ở So Galeo phần lưng. Không chỉ bất quá, tại ngồi cưỡi thời điểm, lại náo động lên cái nhiễu loạn. Đùa gì thế? Ta muốn ngồi Ikkyo trong ngực. Ngươi cái này đại ngốc tử. Buồn bã mở, Kyogre một cước đem Ikkyo bên người Kyurem bưng bay. Ta nghi ngờ, nơi đó là ta chuyên môn vị trí. Chỗ nào đến phiên ngươi? Giratina ôm lấy Kyogre một cước, thừa dịp Kyogre thể không sẵn sàng thời khắc, một đường mua đem Kyogre vòng bay. Ngay tại Kyurem càng ủy khuất, ngay tại Kyogre chuẩn bị đánh trả thời điểm, một bên truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ. Ui ui ui, đừng quản những cái kia. Nhanh, nhanh tới cứu ta a! Mấy người vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Groudon chính chậm rãi rơi về phía cái kia thất thải lộng lẫy thông đạo dưới đáy. Còn không ngừng phất tay giãy giụa, xem ra có chút không thể nào thích ứng. Ikkyo một tay nâng trán, có chút bất đắc dĩ nói. Đừng cãi cọ, Rem tại ta trong ngực. Ai tại tranh, lần sau làm việc liền không mang theo nàng. Hiện tại, đi đem Groudon mang cho ta đi lên. Hừ, Kyogre cùng Giratina lẫn nhau lạnh hừ một tiếng. Cũng đành phải dựa theo Ikkyo mệnh lệnh như thế hạ đi cứu viện Groudon. Ikkyo ngồi tại Sogaleo phần lưng. Nội tâm lại không biết nên nói như thế nào. Groudon không biết bay. Cái này hoàn toàn không phải sự tình. Nhưng nơi này thật cần bay sao? Rõ ràng không có nhiều trọng lực cảm giác. Chỉ cần cùng ở trong nước thời điểm ứng đối là được. Ngẫm lại trước kia Groudon ở trong biển thời điểm. Đây chính là hoàn toàn không có cái gì kinh hoàng cảm giác. Xem ra, Groudon trí thông minh cũng hạ xuống không ít. Chẳng lẽ lại, mang hàng trí quang hoàn cũng không phải là Camiray, mà là hắn Ikkyo. Đối với loại vấn đề này Ikkyo cũng không có xoắn suýt. Tại Groudon các nàng một lần nữa ngồi vững vàng đến Sogaleo phần lưng lúc liền dùng bay ra đầu. Để Sogaleo mang lấy bọn hắn tiến về ngoài thông đạo, cùng lần trước cứu cực biển sâu. Không có mặt trời, không có trăng sáng, không có ngôi sao, không có đám mây, không có rất nhiều. Chỉ là nơi này cùng cứu cực biển sâu có rất lớn khác biệt. Không có lơ lửng nham thạch, không có cổ quái kỳ lạ thực vật, có chỉ là một mảnh hoang vu đại địa. Hoang vu sơn cốc, nơi này bầu trời thật giống như bị một tầng màu đen sương mù dày đặc chỗ che lấp. Cái kia hoang vu đại địa, chỉnh thể cũng hiện ra tại tiếp cận màu đen xám đậm. Sogaleo tựa như cảm ứng được cái gì, trên không trung hơi ngây ngốc mấy giây, đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên kêu ra tiếng nói. Gào thét, Giratina ôm lấy Ikkyo phía sau lưng. Vội vàng chuyển đảo mắt cười nói, Sogaleo đang nói, bên kia có cái gì hết sức quen thuộc đồ vật, hơn nữa còn đang triệu hoán nó đi qua. Ai, đơn giản như vậy liền gặp được, vậy thật đúng là không sai. Ikkyo nhếch miệng lên vẻ tươi cười, Sogaleo lời này ý tứ còn dùng đoán, không phải Lunala triệu hoán nó, liền là Necrozma đang triệu hoán. Mặc kệ là cái nào, đối với hắn Ikkyo tới nói đều là chuyện tốt. Tốt nhất tình huống là hai cái đều tại. Tốt, Sogaleo, trực tiếp đi qua, giống, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.